Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475. Chương 1475 Cục Trung Cuộc. Trong đầu vang lên Helen Nhất Hào ô ô ô tiếng khóc. Thật ghê tởm, thật ghê tởm, hắn là cái ác ma. Ta rất sợ hãi, ta chịu không nổi ô ô ô. Helen số 2 hung tợn nói, câm miệng, khóc khóc khóc, khóc có ích lợi gì, giết hắn, số 4 ngươi mau giết hắn, loại này nam nhân nên chết, ngươi dùng đầu giường đèn nện ở hắn trên đầu, đem đầu của hắn tạp phá, sau đó đem hắn công cụ cắt bỏ, ngươi còn có thể đem hắn ngực chọc khai, xem hắn tâm là cái gì nhan sắc. Helen số 3 tấm tắc nói, nơi nào dùng đến như vậy huyết tinh, có thể đem hắn trói lại, cùng nhau chơi chơi sao sao sao sao sao sao cũng không tồi a. Này đó thanh âm ở trong não ồn ào, nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi Minh ca sức phán đoán, bất quá may mắn nàng chính mình tinh thần lực cường đại, ở ngắn ngủi phân tích lúc sau, lập tức túm bên cạnh quần áo phủ thêm. Trực tiếp một chân đá vào trên người người nam nhân này bụng. Nam nhân ngao gào một tiếng. Minh ca nhân cơ hội đem hắn đẩy ra. Đứng dậy phải rời khỏi. Liếc mắt một cái nhìn đến trên bàn nữ sĩ bao. Suy đoán đây là Helen đồ vật. Nàng cầm lấy bao ở bên trong tìm kiếm ra di động. Đối với bụng phệ cả người trần trụi nam nhân chính là một trận chụp ảnh. Nam nhân tức muốn hộp máu. Dãy rụa muốn đứng dậy, Helen ngươi làm cái gì? Tìm chết, a ngươi, ngươi không nghĩ muốn nhân vật sao ngươi? Minh ca một chân đạp lên hắn ngực lại là một đốn chụp. Ở nam nhân phẫn nộ trong tiếng chửi rủa, Minh ca bình tĩnh ngó hắn liếc mắt một cái. Thu di động, lại sửa sang lại quần áo của mình. Sau đó bước nhanh hướng ra ngoài đi đến, vào thang máy. Từ thang máy trong gương thấy được nàng chính mình hiện tại bộ dáng. Một đầu nhu thuận đen nhánh tóc dài rối tung. Hạ thân là bó sát người da váy ngắn. Thượng thân là một kiện thấp ngực màu đen chạm rỗng hiu nhàn sam. Trên chân còn lại là một đôi qua đầu gối màu đen trường ống ủng. Minh ca chú ý không phải này một thân trang điểm mà là trong gương gương mặt này. Này trương cùng Mai Minh ca có như vậy 5 phần giống nhau. Nhưng muốn so Mai Minh ca ngũ quan càng tinh xảo càng đẹp mắt mặt, Minh ca vẫn luôn cảm thấy cười. Cười trưởng thành sẽ so ký chủ càng đẹp mắt. Cười cười cơ hồ di truyền Mai Minh ca sở hữu tốt một mặt gen. Hiện tại nàng bộ dáng này chính là cười cười lớn lên về sau đi. Cho nên Helen chính là ký chủ ban đầu kia một đời nữ nhi. Cũng là nàng cười cười, thang máy tới rồi lầu 1. Minh ca ra thang máy nhanh chóng đi ra khách sạn, quay đầu lại nhìn nhìn. Vẫn là cái tương đối xa hoa khách sạn 5 sao, biết trong bao có tiền. Minh ca đánh xe taxi, trực tiếp báo Helen trụ địa phương. Tuy rằng hiện tại đối Helen trạng huống cùng với tình cảnh cũng không hiểu biết, bất quá có thể là bởi vì tiềm thức duyên cớ. Chỉ cần nghĩ đến trụ địa phương linh tinh, trong đầu sẽ tự động toát ra về Helen tin tức, trong đầu Helen số 2 còn ở khí hận chiều Minh ca kêu. To, ngươi vì cái gì không đem hắn giết chết? Ngươi cái người nhát gan, ngươi như thế nào không giết rớt hắn? Ngươi không giết hắn, hắn về sau còn sẽ tìm đến ngươi. Ngươi thật là cái người nhát gan, quả thực mất mặt xấu hổ. Liền giết người đơn giản như vậy sự ngươi đều làm không tốt. Ngươi chạy nhanh trở về. Làm ta đi ra ngoài. Minh ca giơ tay xoa xoa huyệt thái dương. Trong đầu ba cái thanh âm vẫn luôn đều không mang theo đình. Helen loại tình huống này hẳn là chính là y học thượng cái gọi là nhân cách phân liệt. Chỉ là Helen. 123 cái nào là chủ nhân cách. Vẫn là cái kia bị nhốt ở lồng sắt mới là chủ nhân cách. Không đúng, Dư Duệ nói muốn giúp hắn đem hắn nhiệm vụ giả Helen cứu trở về đi. Hắn Helen lại là cái nào? Helen 123 thoạt nhìn đều không rất giống là nhiệm vụ già. Liên tưởng đến Helen số 2 nói muốn đem nàng ăn luôn sự. Chẳng lẽ nhiệm vụ giả bị Helen 2 hào ăn luôn? Hiện tại mấu chốt nhất vấn đề chính là đem hiện giờ tình cảnh loát rõ ràng. Minh Ca lấy ra di động ở trang web tìm tòi Mai Minh Ca 3 chữ. Mai Minh Ca tai nạn xe cộ qua đời tin tức xếp hạng đệ nhất vị. Sau đó chính là Mai Minh Ca cùng các màu nam nhân màu hồng phấn tai tiếng cùng với Diêu Bằng Nghĩa. Cùng Mai Minh Ca ly hôn phong ba, ở này đó bát quái trong tin tức. Diêu Bằng Nghĩa cuối cùng bị tẩy trắng. Đại bộ phận đều đưa tin chính là Mai Minh Ca cùng đạo diễn cùng với nam tinh không minh không bạch. Vì ly hôn không bị Diêu Bằng Nghĩa phân đi chính mình cách dù gia sản. Cho nên làm chính mình người đại diện Trương Viện đi câu dẫn Diêu Bằng Nghĩa, việc này ngay cả Trương Viện đều thừa nhận. Tin tức trong video còn có Trương Viện khóc lóc thừa nhận chuyện cũ một đoạn ghi hình đâu. Sau lại khóc thút thít tỏ vẻ chính mình thật sự yêu Diêu Bằng Nghĩa. Nàng cùng Diêu Bằng Nghĩa là một loại người, cho nên mới sẽ thưởng thức lẫn nhau ở bên nhau, ân. Này hai người thật đúng là đặc mẹ nó chính là một loại người. Vị diện này, hiện giờ Diêu Bằng Nghĩa cùng Trương Viện đã kết hôn. Nhi tử Diêu Tinh cũng thừa nhận cái này mẹ kế. Lại còn có cùng mẹ kế ở Trung Phi thường vui sướng. Ở truyền thông phỏng vấn Trung tỏ vẻ hắn mẫu thân cơ bản không yêu về nhà. Hắn từ nhỏ chính là cái cực độ khát vọng tình thương của mẹ hai từ. Mẹ kế đối hắn phi thường hào. Hắn sẽ chúc phúc chính mình thân ba cùng mẹ kế. Trang web lại kéo xuống. Về Diêu Bằng Nghĩa báo chí đưa tin. Còn có hắn cùng Trương Viện ở kéo tát cử hành hôn lễ. Con hắn Diêu Tinh đương hắn bạn lang sự tình. Về vợ trước Mai Minh Ca sự tình. Diêu Bằng Nghĩa cũng ở một ít thăm hỏi chung nói. Nàng là một cái hảo diễn viên, hảo đạo diễn, hảo minh tinh. Nàng cũng là ta đã từng yêu nhất nữ nhân. Có thể là công tác thật sự bận quá quá mệt mỏi. Tuy rằng nàng không phải một cái hảo thê tử hảo mẫu thân. Nhưng ta có thể lý giải nàng. Diêu Bằng Nghĩa bị tẩy trắng hảo hoàn toàn a. Mà Mai Minh ta lại thành một cái mọi người kêu đánh tồn tại. Chẳng sợ nàng người đã qua đời. Vẫn là bị mọi người khẩu chu bút phạt. Minh ca xem này từng trang tin tức, tức giận đến nửa ngày đều không thở nổi. Đây là ký chủ kia một đời rời đi sau kết cục. Nàng lại lục soát một chút ký chủ di sản trạng huống. Trên mạng cũng không có phương diện này đưa tin. Minh ca liền đã biết. Nếu dựa theo pháp luật trình tự đi nói, lúc trước ký chủ là ở khởi tố ly hôn thời điểm bị đâm xe bỏ mình. Nàng cùng Diêu Bằng Nghĩa ở trên pháp luật giảng còn không có ly hôn. Cho nên tài sản cũng đều là trượng phu Diêu Bằng Nghĩa cùng nhi tử Diêu Tinh kế thừa đầu to. Chỉ có như vậy một bộ phận nhỏ mới là cấp Mai ra cha mẹ thân, xe taxi tới rồi mục đích địa. Minh ca đưa điện thoại di động bỏ vào trong bao xuống xe. Cấp xe taxi tiền, lúc này mới chiều Helen trụ địa phương đi đến. Ở ma đô loại này tấc đất tấc vàng địa phương, ngay cả thuê nhà tiền thuê đều có thể đem người quý hù chết. Helen trụ địa phương là cái nhà ngang, trong lầu đều là từng cái đơn sơ vô cùng tiểu phòng đơn. Hơn nữa này một đống trong lầu mặt trụ đại bộ phận đều là chút quần chúng diễn viên. Rất nhiều nam nữ thậm chí còn kết nhóm sinh hoạt. Minh ca lấy ra chìa khóa mở cửa thời điểm. Đối diện một cái trung niên nam nhân từ cửa sổ ló đầu ra cười tủm tỉm hỏi Minh ca. Helen, nghe nói ngươi hôm nay là thử kính tuyệt ái nữ số 3. Thế nào, có hay không bị tuyển dụng? Xem ngươi bộ dáng này hẳn là không đến kém đi, hắn nói chuyện thời điểm. Ánh mắt theo Minh ca ngực đi xuống quét, kia ánh mắt dục vọng cùng với châm chọc chi ý quá mức trần trụi. Minh ca không để ý đến hắn, trực tiếp xoay người trở về trong phòng của mình đem cửa khóa trái. Hết chương.